Chương 46, Huyền Minh luyện thể thuật, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đơ S, cảm ơn từng ngây thơ quá, Sa Ha Gia Đại Hải Dương khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ cầu vô tốt, lan lộn cầu chương 46, Huyền Minh luyện thể thuật phòng minh tưởng bên trong, gần sổ vớt ve bí tịch trong tay bịa mặt. Quyền bí tịch này giá trị 1.000 năng lượng kim tệ, một cái hắn nhớ cũng không dám nghĩ khủng bố con số thiên văn. 1.000 năng lượng kim tệ. Giá trị 1.000 vạn năng số lượng tỷ hệ nở xả tờ, một cái năng lượng tỷ hệ nở xả tờ có thể mua một chai nhỏ bé tổn thương trị liệu dược tề, 1.000 vạn hoàn toàn có thể mua nhất kiện giai vị đạt được thanh đồng đẳng cấp ma hóa vật phẩm. Chân quý như vậy bí tịch, tự nhiên không phải Vu sư học viện cung cấp. Vì sao tuyển trạch ta gần sổ ngẩng đầu hỏi, ngưng trọng nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện sặc sơ mỹ phụ chờ đáp án. Một cái hắc thiết lở vờ một không am hiểu dược tề học thất giai Vu sư. Muốn thu đệ tử xếp hàng chính thức Vu sư cũng không biết có thể sắp xếp ra rất xa, hà tất không muốn không tiếc đại giới thu hắn làm đệ tử, thậm chí không tiếc đưa lên một môn chân quý như vậy luyện thể bí tịch. Bởi vì chỉ có ngươi phù hợp Huyền Minh luyện thể thuật điều kiện tu luyện. Sắc sỡ mỹ phụ mảnh mai thở dài nói, trong nháy mắt gần sổ đều có một loại không lịch sự suy nghĩ đáp ứng xung động. Cảnh cáo cảm giác được thiên nhiên mị hoặc từ trường, bắt đầu cưỡng chế thanh tỉnh. Kèm theo siêu não cơ giới thanh âm, gần sổ hơi kinh hãi tỉnh táo lại không chút do dự gật đầu. Mặc kệ người nữ nhân này chân thực dụng ý như thế nào, hắn đều không nên ở vào thời điểm này cự tuyệt, lại nói đầu lưỡi của hắn đã bị mạnh mẽ cải tạo, muốn có được chỗ tốt quay đầu bước đi, người nữ nhân này sợ rằng tuyệt đối sẽ không đồng ý tốt, ngươi hiện tại trước học tập trụ cột dược tề học tri thức, 9 tháng phía sau ta tới đón ngươi. Sắc sỡ mỹ phụ hào hứng đứng lên lóe lên một cái biến mất. Ta còn không biết tên của ngươi gần sổ nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết vì sao hắn luôn có một loại không phải hảo dự cảm. Bất quá tương lai như thế nào ai cũng không biết, hắn duy nhất có thể làm chính là nắm chặt hiện tại, lợi dụng tất cả tài nguyên trở nên càng mạnh. Huyền Minh luyện thể thuật gần sổ nhẹ nhàng mở ra xưa cũ ngọc chất sách. Ầm một cỗ manh liệt tinh thần ý niệm nhảy vào đại não, trực tiếp đem một cỗ ý niệm truyền vào đại não. Cảnh cáo phát hiện cao tần sóng não chuyển, bản thể đại não không cách nào chứa đựng. Chuyển thành siêu não phụ trợ ký ức. Một người bình thường lão giả xuất hiện tại trong trí nhớ, bình thường dường như thành chiêu dương một người bình thường bần dân lão giả. Lão giả xếp bằng ở đại hải chi thượng, phương viên chăm dặm một vòng hình tròn bên trong trời quang lãng lãng sóng lớn không dậy nổi, vòng tròn bên ngoài thì là cuồng phong lớn lãng thiên không ánh sáng. Hắc quang lóe lên, lão giả tiêu thất, bình tĩnh đại hải thiên xôi đất che xuất hiện 100 bên trong huyền vũ. Huyền vũ ngừng đầu lên, một đạo hắc quang thổ tức. Cả phiến đại hải đầu viên ngói trích thủy không dư thừa, tất cả mưa xối xả lôi vân đều nương theo hắc quang biến mất, từng cái xích hồng điểm sáng ở huyền vũ quanh thân không ngừng lóe lên, hình thành một bức huyền vũ thần thú lập thể giải phâu ý đồ. Mỗi một cái gân mạch, mỗi một giọt máu, từng cái huyết khiếu, giải phâu trong bản vẽ cái gì cần có đều có. Có thể tưởng tượng, đây là một vị nhân loại cường giả giải khai bảo huyền vũ thần thú, bằng cái này sáng tạo luyện thể bí pháp. Từ cạn tới sâu đúc luyện đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể mang tự thân huyết nhục hóa thành huyền vũ thần thú, có các loại thần thông bất khả tư nghị. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói quyển bí tịch này hắn chỉ có thể tu luyện trụ cột nhất giai đoạn. Gần sổ tỉ mỉ xem hiện nay có thể tiếp xúc được trụ cột giai đoạn bụng mừng rỡ, đây hoàn toàn chính là hắn trong giấc ngộng bí pháp. Giống nhau quốc thuật tu vi, tu luyện huyền minh luyện thể thuật lực phòng ngự là cùng giai thập bội. Cái này còn không dừng. Tu luyện loại này bí pháp cùng giai sinh mệnh lực đủ để đạt được vượt qua thường nhân hơn mấy trăm ngàn lần, thậm chí loại bí pháp này có thể để thăng Vu sư đối với thủy hệ cùng âm hệ năng lượng cảm giác, duy nhất nhược điểm chính là lực phá hoại ở hắc thiết giai đoạn yếu đáng thương. Bất quá một chút chỗ thiếu hụt, hoàn toàn không phải che đậy ưu điểm của hắn. Theo gần sổ, quốc thuật mặc kệ tu luyện tới mạnh đi nữa tình trạng, cái kia cũng chỉ là ở đặc thù tình huống bên dưới dùng để bảo toàn tính mạng. Chân chính dựa vào vẫn là Vu sư nghề nghiệp này, làm phù thủy chức nghiệp đều giết không được địch nhân, lẽ nào trông cậy vào gà mở quốc thuật tu vi. Dù sao bọn họ không phải chân chính võ giả, quốc thuật lực lượng chỉ là vì Vu sư cung cấp nhiều nhất trọng sinh mệnh bảo đảm. Kể từ đó, kinh khủng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đúng là hắn cần. Lực phòng ngự, có thể ở một ít bị cấm ma hoàn cảnh sở hữu mạnh hơn tự bảo vệ mình năng lực. Sinh mệnh lực. Hắn bây giờ sở hội những thứ này năng lực, hầu như mỗi một chủng đều cần không ngừng tiêu hao tới nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao sặc sỡ mỹ phụ nói quyển bí tịch này không phải hắn không thể tu luyện. Đầu tiên là đúng thủy nguyên tố khủng bố thân hòa lực, thứ nhì chính là cần siêu việt bình thường chức nghiệp giả khủng bố sinh mệnh lực. Âm huyền minh luyện thể thuật bí tịch tự cháy, hóa thành một đạo huyền vũ nháo hải ý đồ nhảy vào ý thức hải. Choang huyền minh luyện thể thuật chỉnh lý kết thúc này, luyện thể thuật tổng cộng chia làm 13 trọng, đệ nhất trọng đối ứng vu sư học đồ tư liệu đã giải phong. Siêu não khởi động, bắt đầu tự động tu luyện đệ nhất trọng huyền minh loại gần xô mỉm cười, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu tự đi vũ động đứng lên, từng cái siêu người Việt thể cực hạn động tác ở siêu não dưới sự khống chế tinh chuẩn triển khai, đi qua luyện thể thuật chấn động toàn thân mỗi một tấc bắp thịt và huyết mạch tăng cường thể chất. Đây chính là siêu não. Vu sư văn minh vĩ đại nhất kiệt tác. Vu sư bản thân chỉ cần tu luyện minh tưởng pháp, nghiên cứu pháp thuật huyền bí là được rồi. Còn như siêu não, không chỉ có gánh chịu bộ phận phân pháp thuật mô hình ưu hóa, vì vu sư cung cấp tư liệu tuần tra cùng các loại phụ trợ, thậm chí ngay cả luyện thể thuật loại này cần khổ tâm kiên trì tu hành mật pháp, đều có thể đi qua siêu não thao túng thân thể tự mình tu luyện. Ngày thứ hai sáng sớm, gần sổ khua tay múa chân ly khai phòng minh tưởng. Dọc theo đường đi khắp nơi đều là vu sư học đồ, từng cái vu sư học đồ đều ở đây các loại luyện thể động tác thi triển bên trong rất nhanh ghé qua, không ít bắt chước thú giữ luyện thể thuật phải nhiều nực cười có bao nhiêu nực cười, nhưng là lại không có ai giải trừ siêu não tự mình tu luyện hình thức. Ngày hôm qua một trận roi, thật là rút sạch mọi người cuồng ngạo, khơi dậy dã tâm. Hôm nay sân rộng rất ngột ngạt cùng cực kỳ sung sướng, ngoại trừ huấn luyện viên thiết tháp còn nhiều hơn đi ra một cái cường tráng người da đen. Cả người đầy cơ bắp thử lấy đầy miệng nanh trắng, trong tay mang theo một cái kim loại hợp kim dương không có hảo ý nhìn chằm chằm một đám khua tay múa chân vu sư học đồ. Ngươi làm một cái tự giới thiệu. Thiết tháp huấn luyện viên lạnh nhạt nói. Hắc hắc, người da đen thiếu niên tiến lên hai bước cười to nói. Ta là khoa học kỹ thuật ma pháp học viện cấp 2 khoa học kỹ thuật ma pháp sư học đồ Martin. Ta biết đạo vu sư hoàn bại khoa học kỹ thuật ma pháp sư, thế nhưng các ngươi còn không phải chân chính vu sư. Hôm nay ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi một bữa tiệc lớn. Tốt, hôm nay huấn luyện là liệp sát. Thiết tháp huấn luyện viên lánh khóc quát lên. Gần số nhìn chằm chằm người da đen Martin tay vali một hồi sợ hãi, hắn đã đoán được đó là vật gì. Ở Hoàng Kim Đại Lục, uy lực vượt lên trước cực hạn nhất định vũ khí nóng ở rất nhiều địa phương đều cấm sử dụng. Đây là bởi vì đã từng một cái khoa học kỹ thuật văn minh phát điên lên tới ra bên ngoài cân nhắc nghìn vạn miếng đầu đạn hạt nhân trực tiếp đem một cái đối địch văn minh nổ thành đất bằng thẳng. Lúc này đây sự kiện, trực tiếp bức bách các đại văn minh liên thủ làm nhất kiện sự tình. Đứng đầu nhất Hoàng Kim cường giả liên thủ, xoan cải toàn bộ thế giới pháp tắc, dường như cấm ma giống nhau cấm đại uy lực vũ khí nóng sử dụng, như vậy mới có ức chế khoa học kỹ thuật văn minh kinh khủng tiềm lực chiến tranh. Từ nay về sau, trừ phi là khoa học kỹ thuật văn minh chính mình văn minh lãnh địa, những thứ khác văn minh cũng sẽ không xuất hiện đại uy lực vũ khí nóng, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là đến từ thế giới kịch vũ khí nóng loại hình tèm hoàng kim. Ái tèm hoàng kim không bị bất luận cái gì hạn chế, tại cái gì hoàn cảnh đều có thể phát huy khủng bố uy lực. Khoa học kỹ thuật ma pháp sư, ma pháp hệ chức nghiệp giả lục đại hệ thống một trong, đồng thời cũng là số người nhiều nhất ma pháp chức nghiệp giả. Người da đen này trong tay xách theo cái dương, tất nhiên liền trang lấy nhất kiện ải tẻm hoàng kim.